Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 47, trận đấu, nhị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã sớm biết Salazar Slytherin là cái biến thái lão đồ đia cách đó không xa, Ron đối Harry cùng Hermione nói. Nhưng ta không biết là hắn nghĩ ra này bộ thuần huyết thống chuyện ma quỷ, cho dù tự cấp ta tiền ta cũng không tiến hắn học viện. Nói thật, nếu lúc trước nón phân viện đem ta bỏ vào Slytherin, ta không nói hai lời, trực tiếp liền thừa xe lửa về nhà. Ron, Salazar Slytherin là Hogwarts người sáng lập chi nhất, chúng ta phải tôn trọng hắn, Malfoy đã giải thích qua, khi đó người thường đối phù thủy hãm hại thập phần nghiêm trọng. Hermione nghiêm khắc chỉ ra, ha, cho dù cho ngươi tiền, ngươi cũng không tiến Slytherin, thật giống như ngươi có thể đi vào giường như, hồng mao chuột đồng. Darth thình lình bất ngờ cao giọng châm chọc nói, ngươi làm sao dám nói như vậy, Slytherin đệ tử vĩ đại người sáng lập như vậy học sinh hẳn là bị khai trừ. Đạp sắc nhọn thanh âm ở trong hành lang quanh quẩn, trên hành lang chật chội đồng học không ít đều bị tiểu cô nương thanh âm hấp dẫn trụ, nhìn đi lại. Hỗn tạp ở trong đó Slytherin học sinh đều sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Ron Weasley. Weasley, người tốt nhất học hội đối chính mình ngôn hành phụ trách. Draco kéo dài ngữ điệu nói, Ron Weasley trên mặt chướng được cùng hắn tóc thành một cái nhan sắc không biết là khí vẫn là xấu hổ. Salazar Slytherin, hắn kích động tưởng tranh luận cái gì? Ron, không cần nói, chúng ta đi. Potter cùng Granger dắt Weasley cánh tay cấp tốc ly khai hành lang. Mãi cho đến nhà ăn, Đạp gãi lại rác hơi hơi rung động, chỉ cần Gryffindor trên bàn dài Weasley càng ra hơi chút lớn một chút nhi tiếng vang sẽ lập tức phẫn nộ xem qua đi. Đạp là Greengrass gia đại nữ nhi, luôn luôn là một cái yên tĩnh trầm ổn cô nương, rất ít hội nhìn đến nàng có như vậy đại cảm xúc dao động. Tốt lắm, Đạp, hắn phải nhận được giáo huấn. Panji vỗ nhẹ nhẹ chụp Đạp lưng khuyên nhủ, Đạp trùng trùng thở hổn hển mấy hơi thở, ngồi xuống bắt đầu dùng cơm, bất quá chỉ uống lên điểm nhi ngọt canh để lại bộ đồ ăn, lẳng lặng chờ Draco ăn được. Ron Weasley cảm thấy chính mình gần nhất đi rồi vận xấu, đầu tiên là đi lễ đường dùng cơm thời điểm, một cước giẫm nát một viên phần đàn thượng, ngã miệng đầy không biết theo chỗ nào chạy đến gà thì, kết quả ghê tởm một ngày không hào hào ăn cơm, lúc đó rõ ràng có rất nhiều đồng học xuyên qua hành lang. Tiếp, ở thảo dược khóa thượng, Sir Brown phu nhân yêu cầu đại gia cấp tân đào tạo Mandela thảo thi một ít đặc chế phân, ở thủ phân thời điểm, mạc danh kỳ diệu một đầu tái đến đựng phân mộc trong thùng, mấy ngày liên Harry cũng không nguyện ý tới gần hắn. Sau đó, bữa tối khi uống bí đỏ nước thời điểm đột nhiên bắt đầu đánh cách đầy đủ nửa nhiều giờ mới dừng lại đến, sau vẻn vẹn một tuần, mặc kệ uống lên gì này nọ đều sẽ đánh lên hơn phân nửa mấy giờ cách ăn cơm thời điểm không thể không đem mang nước canh đặt ở cuối cùng, bằng không khả năng căn bản không có cách nào khác ăn cơm. Không bằng chúng ta đến đánh đố thế nào? Weasley vẫn xấu hội liên tục bao lâu? Draco rất có hưng chí ở công cộng trong phòng nghỉ đề nghị nói. 2 tháng, Grabber cùng Goy nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người lập tức ngốc hồ hồ phụ họa. Nửa năm, Blake cười hì hì trộn đều tiến vào. Tán thành, Panji lượng vừa họa tốt móng tay thuận miệng nói. 1 năm, Đạp nghiến răng nghiến lợi tễ một cái từ. Nha, Đạp, ngươi cũng thật ngoan. Ta có chút kinh ngạc cảm khái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác Đạp chuẩn bị nhìn chằm chằm Ron Weasley vẻn vẹn 1 năm. Gần nhất đồng học nhóm không làm gì đàm luận mật thất chuyện, bởi vì Hogwarts hàng năm tối long trọng hoạt động. Quyết định chạy quý đến, này thứ 7 là Slytherin đối Gryffindor trận đấu. Draco, ta không phải muốn đánh ngươi hoặc là cái khác cái gì, thực lực của ngươi có lẽ không thể so Potter kém, nhưng là, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, có đôi khi vận khí cũng là trận đấu một phần. Ta có chút khẩn trương đối chính nhàn nhã uống sữa Draco nhắc nhở nói. Dù sao nhìn Draco hơn phân nửa cái học kỳ gian khổ huấn luyện bao nhiêu có chút không đành lòng tới. Luyện tập trại này phương thức bị McGonagall giáo sư ngăn cản sau, trường học luôn luôn chưa cho qua phản ứng, sau chỉ phải từ bỏ. Vận khí, xích, Draco chậm rãi nuốt xuống cuối cùng một ngụm sữa, khinh thường cười khẽ một tiếng. Thôi đi, Draco, năm nhất thời điểm Potter vận khí liền rất không sai, không phải sao. Ở cái chổi không khống chế được thời điểm, Golden Sonic bay đến trong miệng của hắn. Ta tăng thêm ngữ điệu nói. Draco xoa xoa khóe miệng, mặt không biểu cảm ly khai bàn dài. 11 giờ dần dần tới gần thời điểm, toàn bộ Hogwarts đều huyên náo đứng lên, toàn giáo sư sinh bắt đầu trước khi hướng quyết định sân vận động. Hôm nay thật không gặp may, là một cái oi bức ẩm ướt thời tiết, không trung ẩn ẩn vang tiếng sấm. Ta cùng Panji bọn họ cùng nhau ở phòng thay quần áo ngoại chúc Draco vận may sau, vội vàng hướng khán đài tiến đến. Grabber cùng Goy hai cái mập mạp vóc dáng cao to nam hài nhi đã trước tiên hỗ trợ ở phía trước mấy xếp chiếm chỗ ngồi. hai đội đội viên xuất chướng thời điểm, trên khán đài bùng nổ trừ bỏ một trận nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Quyết định trọng tài bà, hút thỉnh Flynn cùng út nắm tay. Hai vị đội trưởng đều dùng uy hiếp ánh mắt cho nhau nhìn chằm chằm, hơn nữa không cần thiết đem đối phương thủ nắm chặt được từ nhanh, dường như tưởng ở trận đấu tiền đã nghĩ cấp đối phương một cái bị thương nặng. Nghe ta Tiếu Thanh, bà, hút hô, tam, nhị, nhất, trong đám người tiếng động lớn thanh ồn ào. Draco, cố lên, Draco, Panji không để ý thục nữ phong phạm hét dầm lên. 14 danh đội viên cùng nhau nhảy lên thượng duyên màu xám bầu trời. Potter ngay từ đầu liền phi được so sở hữu đội viên đều cao, híp mắt nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Golden Sonic. Draco không chút nào yếu thế ở Potter thoáng phía dưới một chút khiêu khích bay nhanh xuyên qua. Hắn cái chổi hiển nhiên so Potter tốc độ nhanh hơn, trên khán đài phát ra một ít kinh hô, có cái blast đột nhiên chiều bọn họ tìm cầu thủ. Potter bay đi, Potter thập phần mạo hiểm miễn cưỡng né đi qua, blast cơ hồ là dán ra đầu hắn bay về phía phương xa. Weasley ra xong bào thai bay đến Potter bên người cao dơ lên cao đánh cầu bổng hộ ở hắn bên cạnh. Nha, Draco, Panji thân thể về phía trước khuynh kêu lên, chạy chàng thượng xong bào thai chung một cái đem giống Potter đầu bay qua đi màu đen Blatt hung hăng đánh về phía Draco. Ta khẩn trương nhìn chằm chằm Blatt, Blatt giống quay lại phi tiêu giống nhau, lại quay lại thân đến, thẳng thủ Potter đầu. Xứng đáng, Panji vui sướng khi người gặp họa uống không hay. Ta nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám nữa đem chính mình tầm mắt theo trại tràng thượng rời. Trận đấu bắt đầu không bao lâu thời điểm, thiên bắt đầu đổ mưa. Đáng chết này quỷ thời tiết, Panji bắt tay cử ở đỉnh đầu oán giận nói. Play ảo thuật bàn lấy ra hai thanh hoa nhỏ ô, các tiểu thư thỉnh dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở quyết định trại tràng nội, học sinh là không thể sử dụng ma pháp. Ta cùng Daff công cộng một phen, Blay bang Panji chống ô trại tràng bên trên một mảnh mơ hồ chỉ có thể nghe Gryffindor cái kia giải thích viên nói trại tràng thượng tình huống. Slytherin đội dẫn đầu, 60 so linh, trại tràng thượng không biết ra chuyện gì, Gryffindor đội trưởng kêu tạm dừng. Chờ bà, hút Tiếu Thanh lại một lần nữa vang lên thời điểm, Potter mặc bắt mắt đỏ thẫm Gryffindor đội bảo ở không biểu diễn vũ đạo một loại, bỗng nhiên rẽ ngoặt, bỗng nhiên xoay tròn, bỗng nhiên chuyển tiếp đột ngột, bỗng nhiên xoay quanh mà lên, bỗng nhiên lại đông vòng tây vòng, đi một cái. Chi, hình chữ lộ tuyến, cơ hồ toàn trường người xem đều bị hắn hấp dẫn đói đi qua, phát ra từng trận tiếng cười. Cái kia blast thật sự là quá tuyệt vời, Panji nỗ lực hướng tới trại tràng nhìn quanh cười nói. Trại tràng thượng Potter vì tránh né Blatt lại một lần hung mãnh tiến công, làm một cái đầu chiều hạ rất mạo hiểm động tác. Không, thân ái, cái kia Blatt khẳng định ra vấn đề gì, quyết định chung một loại sẽ không xuất hiện một cái có riêng mục tiêu Blatt. Blay lắc lắc phát sao bọt nước giải thích nói. Không chung, Draco tự hồ đối Potter lớn tiếng nói chút cái gì. Potter treo ở giữa không trung dừng lại một chút một lát kia khỏa blast hung hăng chàng hướng hắn khuỷu tay Potter ở phi thiên cái chổi thượng hoạt hướng một bên, không thể không dùng một chân đầu gối ôm lấy tảo đem. Blast một cái đột nhiên thay đổi lại chiều hắn khởi xướng lần thứ hai tiến công Potter mạnh nhằm phía Draco. Nha, hắn muốn làm cái gì? Trên khán đài không ít người đều la hoảng lên. Draco, là Golden Sonic, ta mạnh đứng lên hô ô che bị ném đi ở bên cạnh. Đã không còn kịp rồi, Draco cho rằng Potter muốn chàng hắn, vội vàng né tránh. Potter dùng không bị thương bàn tay đi ra ngoài hung hăng một chảo, liền mất đi rồi cân bằng lập tức chiều mặt đất rơi xuống đi xuống. Trên khán đài phát ra một trận kinh hô, Draco trận đấu thua, trận đấu thời điểm ngươi đang làm cái gì, Draco, bị Potter biểu diễn hấp dẫn, mà không phải nhân cơ hội tìm kiếm Golden Sonic. Hướng đối thủ khiêu khích bỏ lỡ bắt lấy phi tặc cơ hội tốt nhất. Nó liền đứng ở ngươi bên tai không đủ ngũ tấc anh địa phương. Ngươi đâu, ngươi đang làm cái gì? Ở trong phòng thay đồ, đội trưởng Marcus Flynn làm trận đấu tổng kết. Cho dù ở bên ngoài cũng có thể nghe được hắn đối Draco rít gào. Chúng ta thua trận này trận đấu, đều tại ngươi, Draco. Nếu lần sau ngươi không thể, nha, hắn thế nào có thể nói như vậy? Panji tức giận bất bình nói. Chúng ta đang ở phòng thay đồ bên ngoài chờ Draco. Thần ái quyết định chung tìm cầu thủ nhưng là trận đấu thắng bại mấu chốt. Blay như trước híp hắn cặp kia hoa đào mắt, Draco hôm nay biểu hiện quả thật không tốt, ta mở ra hai tay bất đắc dĩ nói. Thật lớn một lát sau, Draco mới từ bên trong xuất ra. Bình thường luôn hơi hơi dơ lên cằm rơi xuống trở về, đối Panji nhiệt tình tiếp đón, không thèm để ý, mặt không biểu cảm chiều công cộng phòng nghỉ đi đến. Luôn luôn mấy ngày Draco bên người đều quấn quanh một cổ áp suất thấp, cho dù nghe nói Potter sau này bi thảm bị Lockhart giáo sư rút đi chỉnh điều cánh tay cốt cách cũng không xử tình huống hảo một chút. Cách chương.